Chương 5. 0941 căm ghét. Một cước này, đem Cốc Nghệ Hiên bị đá có chút mất tự do một cái, chấm hai người nửa bước vào cửa. Cốc Nghệ Hiên tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Nghị cháu trai này, đem tiểu sư muội của hắn cho dắt vào kho củi, trong lòng trồi lên một chút phẫn hận. Nay phẫn hận một hạt giống chôn trong lòng hắn, mỗi ngày chỉ cần kích thích như vậy một nhỏ dưới, liền như là mọc rễ nảy mầm, cùng ngày càng tăng lên dài. Đáng chết Triệu Nghị Cốc Nghệ Hiên nghiến răng nghiến lợi đi vào theo, bởi vì bước chân bước qua được lớn, một cước đá đến khung cửa, phát ra bàng tiếng vang. Mộ Cầu vùng vặn lông mày quay đầu nhìn thoáng qua, đối Cốc Nghệ Hiên lạnh giọng nói nói, cẩn thận một chút. Là, sư phụ. Cốc Nghệ Hiên giật nảy mình, liền vội vàng không người hành lễ, cũng không dám lại ở trên mặt biểu lộ ra mảy may phẫn nộ cảm xúc. Mộ Cầu vùng cũng lười quản hắn những đệ tử này. Cái này Cốc Nghệ Hiên, nếu không phải nữ nhi Mộ Tiêu Tuyết mở miệng, để hắn thu làm đệ tử, vì hắn cái này đồng dạng tư chất. Nhưng thật ra là không đủ tư cách gia nhập Ám Ảnh Chi Thành. Bất quá chỉ là xem ở Cốc Nghệ Hiên phía sau kia Cốc gia thế lực mà thôi. Cốc gia tuy rằng không phải cái gì một loại đại thế gia, nhưng dầu gì cũng có thế bước lên tại hai loại thế gia hàng ngũ. Nhìn xem vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Mộ Cầu Vông bước chân đột nhiên ngừng tạm đến, từ hắn cái góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái nhỏ gầy khô quắt bóng người, cuộn mình trong góc, cả người đều dán đống tủi. Cùng một tầng giấy thật mỏng phiến, nhìn qua là một bộ tang thương lại bộ dáng đáng thương. Thanh nhã. Mộ Cầu vùng thanh âm, lộ ra vài tia rung động sợ hai ý hắn không hề nghĩ tới, bất quá là ngắn ngủi thời gian chưa từng thấy đến. Thanh nhã vờ ơ y ma sẽ bị dày vò đến như thế không thành hình người. Những người này quả nhiên là đáng ghét vạn phần. A Mộ Cầu vùng trợn tròn một đôi mắt, bước nhanh đi về phía trước đi. Núp ở đống tủi bên cạnh Mộc Thanh Nhã liền ngăn không được có chút co quắp hạ thân hình, cả người đều hướng đống tủi sau rụt rụt. Loại này chống cự bài xích cảm xúc, là hết sức rõ ràng. Thanh Nhã. Mộ Cầu Vồng cũng không đoái hoài tới nàng có nhiều ô uế, xài bước chạy tiến lên, một chút đem này yếu đuối nữ tử cho lầu đến trong lồng ngực của mình. Lúc này hắn trô mới nhìn rõ ràng Mộc Thanh Nhã mặt như xương khô bộ dáng. Trong lòng bi phẫn đan sen. Mộ Cầu Vồng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, Thanh Nhã, bọn họ những người này, mấy ngày này là như thế nào đối ngươi a? Sao có thể đem một cái đoan trang thanh tao lịch sự phụ nhân, mạnh mẽ tra tấn thành cái bộ dáng này a? Nàng là rơi vào tay tiểu mục cái kia ác phụ, thế mà phái người đem hắn Thanh Nhã biến thành dạng này một bức không người không quỷ bộ dáng. Nương Mộ Tiêu Tuyết cu nở dê sắp bị mâu thân bây giờ khuôn mặt dọa cho choáng, nàng liên tiếp hô hai tiếng. Phù phù một chút quỳ xuống ở trước mặt mẫu thân. Mộc Thanh Nhã nguyên bản ảm đạm vô quang trong mắt, đồng nhiên lóe ra một tia sáng, rối ra xương khô bàn tay, tại trước mặt lục lọi, phảng phất là phải bắt được Mộ Tiêu Tuyết tay. Nhưng mà Mộ Tiêu Tuyết khi nhìn đến mẫu thân cặp kia đen kịt, như là hai khối xương giống như móng vuốt lúc, trong lòng thêm mấy phần do dự, vô ý thức liền về sau rụt lại. Động tác này tuy rằng mười phần nhanh, nhưng Mộc Thanh Nhã là người thế nào? Cho dù là ánh mắt nhìn xem mơ mơ hồ hồ, có thế đến cùng còn là có thể thấy rõ ràng nữ nhi động tác. Nàng này ghét bỏ co rụt lại tay, dường như một cái trọng quyền, rắn rắn chắc chắc cho nện ở Mộc Thanh Nhã trong lòng. Mộc Thanh Nhã trong tim co quắp dưới, ra miệng thanh âm, cũng giống như là bị xe vòng nghiền ép lên giống như. Nàng trầm giọng kêu hai chữ Tiêu Tuyết, run run tay lần nữa nâng lên.